Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 207, đơn đặt hàng nổ tung. Dùng Thụ Hại Phương cùng báo án người thân phận ngồi tại trong sở công an. An toàn có bảo hộ. Lệ khí tiêu mất, Giang Triệt khôi phục bình tĩnh. Ung dung hướng về phía phá án nhân viên miêu tả thôn Trà Liêu dân mấy ngày nay tao ngộ. Nhất là vừa rồi cái kia một đợt. Các thôn dân đắp lên trăm xã hội lưu manh vây công. Không thể không phấn khởi phản kháng. Xúc động lòng người chuyện xưa. Trịnh thư ký ở bên cạnh thỉnh thoảng nói vớ nói vẩn vài câu làm bổ sung. Này không thể cho cờ thưởng. Làm sao cũng phải xem như phòng vệ chính đáng a. Một trăm hơn mấy chục người cầm lấy côn sắt hướng về phía chúng ta xông lại a. Chúng ta có thể làm sao? Không hoàn thủ, bọn hắn liền muốn đè lại người gãy chân. Ma đệ, chính ngươi tới nói, làm người bị hại một trong. Ma đệ cũng tại, hắn vung lên quần áo biểu hiện ra mình bị đả thương sườn bộ. Nói, bọn hắn đem chúng ta vây quanh. Đánh ta lần thứ nhất ta không dám tránh. Cái thứ hai ống nước chiếu đầu đến. Không tránh muốn chết người. Ta chỉ có thể né. Sau đó cái kia Triệu Chính Bân cũng làm người ta đem ta đè lại. Chuẩn bị gãy chân của ta. Các hương thân liều mạng xông lại cứu ta. Ma đệ nói xong nhìn một chút bên ngoài. Bên ngoài, Triệu Chính Bân băng bó thạch cao. Quấn lấy băng vải ngồi ở kia. Cái tên này một thân là thương. Nhưng vẫn là bị mang đến. Hắn hiện tại là nghi phạm. Kỳ thật Triệu Chính Bân tình huống. Liền đúng nghĩa phú nhị đại cũng không tính. Cũng chính là cái trong nhà hơi có chút tiền tiểu lưu manh. Thật sự là phú nhị đại. Người nào chỉnh trời theo mặt đường bên trên cấp thấp nhất tiểu lưu manh tụ tập. Còn dùng tiền lấy lòng. Chơi thấp như vậy mang. Nghĩ đến chính là khi dễ mấy tên nhà quê mà thôi. Hắn còn không biết. Chính mình đạp đến cùng là cái gì lôi. Tình huống hiện tại có chút phức tạp. Rõ ràng là hắn gọi điện thoại kết nếu như đối phương báo án. Người nói trước đi nói. Chỉ trước mấy ngày đánh nện vào thành nông dân quầy hàng. Đả thương người những sự tình này đến cùng phải hay không ngươi làm. Phá án cảnh sát nhân dân ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Ta khuyên ngươi không cần mưu toan rảo biện. Chúng ta đã trải qua sơ bộ nắm giữ chứng cứ. Mà lại những thôn dân kia trước đó liền từng có báo án ghi chép. Cùng ngươi cùng một chỗ bị người mang tới. Cũng đã liên tiếp bị xác nhận. Sau đó, bọn hắn lại đều đã thẳng thắn ngươi mới là kẻ sai khiến. Lại là hắn đang bị nghiêm khắc thẩm vấn. Hướng gió không đúng. Triệu Chính Bân cảm thấy. Rất muốn nói cảnh sát đại ca. Ngươi cũng là xem trước một chút ta à. Ta này tạo hình, chẳng lẽ một chút vấn đề đều không thể nói rằng. Ô ô, hai tiếng, nửa bên mặt sưng theo sườn núi giống như, nói chuyện mơ hồ không rõ. Triệu Chính Bân có rất nhiều lời muốn nói, tỉ như Âu Phục Nam cái gì. Thế nhưng hắn thử một chút hậu quả gãy lựa chọn im miệng. Trước chờ cha, rất nhanh, một cái hơn 40 tuổi đàn ông chạy bộ xông vào đồn công an. Chuyển thân nhìn một vòng. Chính Bân, con trai của ta đâu? Triệu Chính Bân liền sau lưng hắn ngồi, mồm miệng không rõ nói. Treo, ta rồi vui a, bên trong cứ thế không đột nhiên tới rồi sao? Ô, treo a, mới từ xung quanh thành phố gấp trở về Triệu Ba Ba tức giận còn không có thở đều đặn. Cẩn thận phân biệt một cái. Ôi, thật đúng là, Chính Bân a, con trai. Ngươi làm sao thành như thế? Ai làm? Đám kia nông dân. Yên tâm, cha nhất định giúp ngươi hả giận. Triệu Chính Bân ba ba biết đến tin tức còn không nhiều. Dưới sự phẫn nộ hai bước nhảy lên đến phá án cảnh sát nhân dân trước mặt. Nói thẳng, các ngươi quan đồn trưởng đâu? Ta là bạn hắn, ta muốn gặp các ngươi quan đồn trưởng. Phá án cảnh sát nhân dân sớm đã được đến bàn giao. Nghe vậy lạnh lùng mặt ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nói, quan đồn trưởng có việc đang bận, tạm thời không rảnh gặp ngươi. Đối phương liền hỏi đều không đến hỏi một tiếng. Triệu Ba Ba kinh ngạc một cái, hắn cùng quan đồn trưởng quan hệ không tính lợi ích liên quan. Thế nhưng trên bàn rượu xuống tới, Bình thường xưng huynh gọi đệ. Quan hệ cũng không tệ lắm. Quan đồn trưởng này thái độ. Chẳng lẽ đối đầu không thể trêu vào? Không phải nói chỉ là nông thôn nông dân sao? Cùng con trai như thế. Hắn cũng không biết. Sự tình kỳ thật so với hắn nghĩ đến nghiêm nặng hơn nhiều. Trên lầu, quan đồn trưởng cửa phòng làm việc giam giữ. Huyện trưởng, phó tỉnh trưởng, cấp bậc này vượt qua có chút lớn. Còn có, thôn dân bị đánh huyện trưởng chạy tới chủ trì công đạo loại sự tình này. Ngẫm lại cũng có chút ly kỳ. Quan đồn trưởng một bên để cho người ta ra ngoài nghe ngóng tin tức. Một bên quyết định kéo dài một chút xem. Cốc cốc cốc, sở trưởng, ta là nhỏ Lưu. Quan đồn trưởng mở cửa. Hỏi, thế nào? Tỉnh chính phủ bên kia tạm thời không có tin tức. Bất quá ta thăm dò được hai chuyện. Nói, chuyện thứ nhất, dưới lầu cái kia họ Trịnh người trẻ tuổi. Tựa như là một dãy nhà đồ điện gia dụng thành tổng giám đốc. Gần nhất mới vừa ở Khánh Châu mở cái cửa hàng. Quan đồn trưởng nhẹ gật đầu. Có chút tiền thương nhân. Vừa tới, còn không có căn cơ. Cái kia liền không coi là cái vấn đề lớn gì. Hắn ra hiệu tiểu Lưu nói tiếp. Chuyện thứ hai, cái kia thôn Trà Liêu. Trước đây không lâu vừa tao ngộ một trận đất đá trôi. Lưu phó tỉnh trưởng xác thực đi qua hai lần. Thăm hỏi đồng thời, giống như chuẩn bị làm cái gì hạng mục kia mà. Bất quá về sau liền không có tin tức. Xem ra thật đúng là nhận biết Lưu phó tỉnh trưởng. Chấm ngoặc kép, quan đồn trưởng thầm nói. Trừ cái đó ra. Cái thôn kia còn có một nhánh nông thôn tiểu nữ bài. Trước đó đánh tới qua toàn tỉnh hạng 2. Việc này rất nhiều báo chí đều đưa tin qua. Bị đánh trong đám người. Liền có ba của các nàng mụ mụ. Cho nên, lúc này những ký giả kia lại đi. Cái gì? Phóng viên thật đi. Quan đồn trưởng một cái đứng lên. Hắn có khả năng không quan tâm một cái nơi khác thương nhân. Thế nhưng hiện tại phóng viên đi. Chuyện lực ảnh hưởng liền hoàn toàn không phải hắn một cái nhỏ sở trưởng có thể khiêng. Mà lại họp báo làm sao đưa tin. Hắn hoàn toàn có thể phỏng đoán. Tiểu Lưu có chút bất an xem sở trưởng liếc mắt. Nói, vẫn chưa xong. Sở trưởng biết cái kia hy vọng công trình cầu thang tiểu nữ hài sao. Khúc Đông Nhi ảnh hưởng so nông thôn tiểu nữ bài muốn lớn hơn nhiều. Quan đồn trưởng mà biết không rõ nhưng cũng có nghe nói. Gật đầu, ánh mắt hắn nhìn xem Tiểu Lưu, trong ánh mắt ý tứ, không thể nào, nàng cũng là cái thôn kia. Tiểu Lưu nói, lúc này quan đồn trưởng không nói chuyện, có chút mơ hồ, này cái gì thôn, như thế một cái thôn, liền là hắn cũng không dám dính truy cập a. May mà ta liên quan sự tình không sâu. Quan đồn trưởng nghĩ xong, quả nhiên quyết định bán đồng đội, tiếng bước chân truyền đến. Tiểu Lưu vừa mới tiến tới quên đóng cửa. Bây giờ nghĩ đi cửa ải đã không còn kịp rồi. Quan đồn trưởng quay đầu thấy Triệu Chính Bân ba ba đứng ở nơi đó. Phất phất tay, ra hiệu Tiểu Lưu đi ra ngoài trước. Triệu Chính Bân ba ba vào cửa. Đóng cửa, cửa ải chỗ. Việc này ngươi dù như thế nào phải giúp ta xả giận a. Quan đồn trưởng cười khổ một cái. Hỏi lại nói, chút giận. Người biết con của ngươi đã làm gì sao? Hắn dẫn người nện bầy. Đánh người. Muốn chặt đứt một cái vừa trải qua đất đá trôi không lâu sơn thôn nhỏ thật vất vả tìm một con đường. Sống. Chấm ngoặc kép. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Đối phương ngữ khí cùng thái độ kỳ thật đã rất rõ ràng. Triệu Chính Bân ba ba chỉ là có chút không nghĩ ra. Hắn hoang mang nói. Vậy thì thế nào? Thế nào? Phóng viên đã đi. Ngươi vẫn là nghĩ muốn làm sao bảo vệ con của ngươi đi. Tin tức vừa ra tới. Dân ý còn tại đó. Lại thêm chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn liền phải ngồi tù. Cái gì? Ngồi tù. Chính Bân đều bị đánh thành như vậy. Bị đánh thành như thế cũng là chính hắn mang này hơn một. Trăm xã hội lưu manh đi vây công đối phương. Tự tìm. Đối phương đó là phòng vệ chính đáng. Kỳ thật nếu thật là muốn giúp đỡ. Việc này có khả năng biến hóa rất nhiều loại thuyết pháp. Định tính hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng hiện tại quan đồn trưởng không muốn giúp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Chính Bân ba ba rốt cục thanh tỉnh. Cửa ải chỗ, Vậy ngươi hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Quan đồn trưởng lắc đầu. Nhận đi, tuyệt đối đừng gây chuyện. Đừng chăm chỉ, nếu không sẽ chỉ phiền toái hơn. Chính Bân Hồ Đồ A, quá thiếu bảo đảm. Hiện tại ngươi chỉ có thể hy vọng đối phương không cần đuổi tận giết tuyệt. Cửa ải chỗ, vừa, rời đi Tiểu Lưu xuất hiện lần nữa. Có chút nóng nảy vào nhà. Tại quan đồn trưởng bên tai nhỏ giọng nói. Lưu phó tỉnh trưởng xe tới. Quan đồn trưởng trong lòng hoảng hốt. Người đâu? Lái xe cùng thư ký. Mang theo cái tiểu nữ hài. Biết, quan đồn trưởng gật đầu đồng thời. Đã có tiến một bước quyết định. Hắn hiện tại không những không thể hỗ trợ, còn bền hơn quyết theo Triệu Chính Bân phụ tử phủi sạch quan hệ. Thiết diện vô tư, bỏ đá xuống giếng. Kỳ thật, Triệu Chính Bân đã khẳng định phải ngồi tù, nện bầy, đả thương người, mang hơn 100 người vây công vào thành nông dân. Chuyện lớn việc nhỏ vốn là đều trong một ý nghĩ. Hiện tại chuyện lớn, Trà Liêu bây giờ còn có người tại trong bệnh viện nằm đây. Trừ cái đó ra, Triệu gia vẫn phải làm Trà Liêu bị nện quầy hàng, thụ thương thôn dân làm ra vật chất, tinh thần bồi thường, quét a, Khúc Đông Nhi cũng không biết chỗ nào nghe được thuyết pháp. Cầm lấy một lùm mang lá nhánh cây, một bên vây quanh Giang Triệt xoay quanh, một bên tỉ mỉ thay hắn xua đuổi tiến vào cục suối quầy. Trang Dân Dụ ở phía sau đứng đấy, nhìn xem, nói thực ra việc này nếu không có Khúc Đông Nhi. Hắn đều chưa hẳn có thể nhanh như vậy nhìn thấy Lưu phó tỉnh trưởng. Tạ ơn Trương thư ký. Giang Triệt bắt tay nói. Không khách khí. Trương thư ký hạ giọng nói. Lưu phó tỉnh trưởng bàn giao. Chuyện này tương quan báo cáo tin tức chỉ có thể đặt ở Khánh Châu địa phương báo chí. Truyền đi. Đối Nam quan ảnh hưởng không tốt. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Như thế a. Chấm ngoặc kép. Có chút tiếc nuối. Giang Triệt còn muốn lấy nhân cơ hội này khiến cho Trà Liêu lạt điều nhất cử tại cả nước phạm vi mở ra nổi tiếng đây. Theo mắt to như thế, Khúc Đông Nhi hình ảnh là không thể trực tiếp thương nghiệp hóa. Cho nên, Giang Triệt không thể cầm nàng đánh quảng cáo. Triệu Chính Bân lúc này đưa tới cửa là một cái cơ hội. Trừ bỏ bị ngược một trầu, khiến cho Giang Triệt đem ngực cái kia luồng lệ khí ra. Hắn chân chính tác dụng ngay ở chỗ này. Hắn này một kiếm, Giang Triệt liền có thể làm ra một cái tin tức. Lăng xê, mà ở cái này tin tức sự kiện bên trong. Khúc Đông Nhi cùng tiểu nữ bài đều sẽ bị động mà tự nhiên trở thành Trà Liêu lạt điều tuyên truyền. Điểm, xem Giang Triệt cau mày chậm chạp không có tiến một bước tỏ thái độ. Trong lòng tự nhủ cái tên này gan thật mập a, liền tỉnh trưởng lời nói cũng dám không tranh thủ thời gian nhận lời. Trương thư ký cười khổ một tiếng nói, sang năm Quảng Giao sẽ, tỉnh lý tham gia triển lãm đoàn sẽ cho các ngươi Trà Liêu một cái danh ngạch. Giang Triệt hiểu rõ, đây chính là bồi thường, mang theo chút không cam lòng, gật đầu đáp ứng, Giang Triệt cười cười nói đưa tiễn Trương thư ký, trở lại đem Đông Nhi ôm, bóp một cái gương mặt nói, vất vả Đông Nhi, Khúc Đông Nhi phát đầu của hắn, thật sự nói. Lão sư là thật không cho ta bớt lo a. Đông Nhi nói quá đúng. Đằng sau một thanh âm nối liền. Trang Dân Dụ lại gần nói. Người a, bán cái lạt điều. Người cũng có thể giày vò ra nhiều chuyện như vậy. Hại ta còn cố ý đi một chuyến. Người đây liền oan uổng ta. Sự tình thật là đối phương cứng rắn tìm. Mà lại ngươi lần này cũng tuyệt đối không tính đi không được gì. Giang Triệt cười cười nói. Trang chủ tịch huyện, nói cái đề nghị, ngày mai cùng thôn dân cùng ra đường chào hàng lạt điều a. Trang Dân Dụ sững sờ, ta, đúng a, một cái huyện nghèo huyện trưởng, tự mình ra mặt giữ gìn huyện bên dưới nghèo khổ thôn dân lợi ích, cho bách tính chỗ dựa, trả lại đường phố hỗ trợ chào hàng địa phương đặc sản. Chờ thôn Trà Liêu dân chào hàng đặc sản chịu hãm hại mới đoán được về sau. Đến tiếp sau thành tích của ngươi cùng hình ảnh tuyên truyền. Ta đều giúp ngươi chuẩn bị xong. Cái gì gọi là quan phụ mẫu? Đây chính là một phương quan phụ mẫu a. Giang Triệt cười một cái nói. Lão Trang, tiếp tục cho chúng ta làm huyện trưởng đi. Sau đó huyện ủy thư ký. Thị trưởng, chấm ngoặc kép, Trang Dân dụ ước mơ một cái, có chút thẹn thùng, cười mắng, nói vớ nói vẩn, liền chút chuyện này, nhiều lắm là cũng liền giữ được ta sang năm không bị lấy xuống đi. Thật sao? Ta xem Trang chủ tịch huyện vẫn là chờ nhìn qua ngày mai tình huống làm tiếp kết luận đi. Ngày thứ hai, chỉ có một nhà Khánh Châu địa phương báo nhỏ cấp ra đưa tin. Chủ thể nội dung từ mấu chốt xuất hiện Trà Liêu. Cái nào Trà Liêu? Nông thôn tiểu nữ bài kỳ tích đánh tới toàn tỉnh thứ hai. Chủ công tiểu Chu Chiếu liếc mắt bị tỉnh đội thanh niên huấn luyện viên nhìn trúng cái kia Trà Liêu. Hy vọng công trình cầu thang tiểu nữ hài chỗ cái kia Trà Liêu. Cứ việc đưa tin rất ít. Thế nhưng dân chúng miệng truyền bá lực là vô tận. Khánh Châu thị dân bên trong. Có một ít người đã từng đi hiện trường làm Trà Liêu tiểu nữ bài thêm qua dầu. Có nhiều người hơn. Đã từng bị giam cho các nàng đưa tin cảm động. Trước đó Trà Liêu tao ngộ đất đá trôi. Rất nhiều người đều còn lo lắng đến bọn này tiểu nữ hài sinh hoạt đây. Về phần cầu thang tiểu nữ hài bao nhiêu người từng bởi vì nàng cái kia tổ ảnh chụp tâm linh mềm mại. Đi cho hy vọng công trình quyên tiền. Không cách nào thống kê. Trà Liêu người. Cầu thang tiểu nữ hài cùng tiểu nữ bài ba ba mụ mụ nhóm. Tại thôn Trang còn không có trùng kiến tốt dưới tình huống. Tới Khánh Châu chào hàng thổ đặc sản. Kết quả tại Khánh Châu. Bọn hắn bị xã hội lưu manh khi dễ. Nện bầy. Đánh người. Này còn chịu nổi sao? Lòng đầy căm phẫn đồng thời. Vô số Khánh Châu thị dân đi ra đầu phố. Đến mua Trà Liêu thổ đặc sản. Này một mua. Ăn một lần. Liền dừng lại không được. Chuyện xưa cùng danh tiếng cùng một chỗ truyền ra. Cơ hồ là trong vòng một ngày. Trà Liêu lạt điều nổi tiếng nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh đạt đến vốn là bầy quầy bán hàng chào hàng dù cho một năm đều chưa hẳn có thể đạt tới. Trình độ. Đến lúc này. Cho dù là thương nghiệp khứu giác ngu ngốc đến mấy thực phẩm phê thương. Cũng biết mình nên làm cái gì. Đến ngày thứ ba. Bao quát nhóm thứ hai cung hóa ở bên trong. Thôn Trà Liêu hết thảy chào hàng dùng lạt điều hao hết. Mà nhận được đơn đặt hàng. Tổng kim ngạch đã qua 15 ô vạn. Hạp Nguyên đột nhiên xuất hiện một nhà chứ danh xí nghiệp. Trang Dân dụ hưng phấn đến đã sắp điên rồi. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Lạt điều nguồn tiêu thụ đã triệt để mở ra. Tiếp xuống liền sẽ liên tục không ngừng. Lý Nghiễm Niên cùng Mã Đông Hồng lưu tại Khánh Châu. Tiếp tục tiếp đơn đặt hàng. Những người còn lại đi theo vận chuyển mới đưa vào máy móc thiết bị. Đổ đầy nguyên vật liệu đội xe cùng một chỗ hồi trở lại Trà Liêu. Phải cảm tạ Triệu Chính Bân. Ngồi trên xe, Trịnh Hãn Phong từ đáy lòng nói ra. Đúng vậy a, Giang Triệt đồng ý. Trịnh Hãn Phong đột nhiên lại gần. Thần thần bí bí nói. Lão Giang. Nếu không chúng ta không buôn bán, toàn tâm toàn ý tung hoành giang hồ a. Giang Triệt kinh ngạc một cái. Tung hoành giang hồ là có ý gì? Liền tìm khắp nơi sự tình a. Trịnh Hãn Phong hưng phấn nói. Ngươi xem a, ta giúp ngươi được rồi. Ngưu Bình Lễ nơi đó làm một lần. Một cái hoàng kim cửa hàng giá thấp cầm xuống. Quách Ngũ nơi đó làm một lần. Thay Đại Chiêu cùng Tam Đôn một người lấy 3 vạn. Còn đem bọn hắn giang hồ địa vị cho tạo dựng lên. Lại Vương Hoành nơi đó càng ghê gớm. Một cái bến càng thêm hơn 200 vạn. Lúc này, một cái nho nhỏ Triệu Chính Bân. Người cũng có thể lợi dụng. Làm khổ ra lạt điều lớn như vậy nổi tiếng. Đây chính là dưới mắt 100 vạn. Tương lai rất có thể mấy ngàn vạn đơn đặt hàng. Mặt khác thôn dân còn lấy được không ít bồi thường. Giang Triệt chậm rãi nhẹ gật đầu. Trịnh Hãn Phong cho là hắn có hứng thú, xúc động truy vấn, thế nào, làm chi, việc này có làm a? Chúng ta Thanh Vân môn tuyệt thế song kiêu, chấm ngoặc kép, Giang Triệt đưa tay, sư phó, phiền phức dừng xe, ta đổi chiếc xe ngồi, đừng a, chớ đi, lão Giang, tốt ta không nói cái này. Trịnh Hãn Phong giữ chặt Giang Triệt nói, hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi còn có hay không cái gì bí mật không có nói cho ta biết? Làm gì? Này không ngươi lại thất tình nha. Ta sợ ngươi lại chỉnh ra cái gì bướm yêu con. Kích thích ta. Ta nghĩ trước làm điểm chuẩn bị tâm lý. A, Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Ta là Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần. Trịnh Hãn Phong há mồm, trừng mắt, suy nghĩ một chút, nghiêng đầu khoát tay, nói, không có tí sức lực nào. Ngươi cho rằng thị trường chứng khoán theo khí công như thế. Có thể nói bừa a. Ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.